Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 168, chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Mỹ Triệt đã tới và trò chuyện một lần, hy vọng Khương Nguyễn có thể ở lại thêm một tháng. Sau đó họ sẽ quyết định có đi nội địa để tiếp nhận 3 năm điều trị hay không. Khương Nguyễn không quan tâm đến những người khác, họ muốn đi hay không thì tùy. Cô không thể ở lại Hương Giang cả một tháng được. Khi đêm xuống, cô lẻn ra khỏi khách sạn. Hạ Tử Kỳ đã sắp xếp cho bác Tường lái xe theo yêu cầu của cô. Bác Tường lái xe đến biệt thự giữa sườn núi. Nói, cô Khương, nhà của cô chú Lương Mỹ Triệt nằm ở phía kia. Có hệ thống giám sát. Cô nên cẩn thận một chút. Cảm ơn. Có thể xác định chính xác hai kẻ ngốc đã đưa ra ý tưởng đe dọa gia đình tôi không? Có thể, bác Tường lấy ra mấy tấm ảnh. Nói, ông ăn chả bà ăn nem, còn mang người về nhà. Nam làm vệ sĩ ngày ngày theo bên cạnh, nữ làm bảo mẫu, vô cùng hỗn loạn. Cô tuyệt đối đừng nhận nhầm người. Ngày hôm sau, khi tiễn Khương Nguyễn đi, Hạ Tử Kỳ có vẻ mặt phức tạp. Hôm qua, có vài tờ báo nhận được ảnh nóng của nhà họ Lương. Cô chú Lương Mỹ Triệt và người tình của họ, bốn người Tia, NTA, trên một chiếc giường, Khương Nguyễn khoanh tay, cảm thấy ghê tởm, thật là hỗn loạn, nhưng ai là người chụp những bức ảnh đó nhỉ? Chắc chắn là bị hãm hại rồi. Hạ Tử Kỳ nói, đúng vậy, cô nghĩ ai có khả năng làm điều đó chứ? Không biết nữa. Tôi tin rằng cảnh sát Hương Giang sẽ sớm giải quyết vụ án. Vụ này ảnh hưởng lớn đến uy tín của nhà họ Lương. Hạ Tử Kỳ nói, có liên quan gì đến tôi? Tôi không phải người làm ra chuyện này. Hạ Tử Kỳ đành chịu cô. Tối qua cô và bác Tường đi đâu vậy? Chỉ là đi dạo quanh phố thôi. Ăn thử vài món ăn vặt. Uống trà sữa túi vải. Tôi nói thật. Món ăn vặt thật sự rất ngon, trà sữa cũng rất hấp dẫn. Những chuyện này đều là sự thật, nhưng chỉ sau khi cô đã hoàn thành công việc chính. Chúng ta đi thôi, Khương Nguyễn nói, tôi sẽ sớm trở lại nội địa. Hạ Tử Kỳ hy vọng Khương Nguyễn sẽ quay đầu nhìn lại một lần. Tùy ý, Khương Nguyễn vội vàng qua cửa khẩu, đến Thâm Quyến, thuận tiện gọi điện cho Tần Viêm. Khương Nguyễn vừa đi, Hạ Tử Kỳ cảm thấy trống trải, hụt hẫng, anh ta hiện giờ vẫn chưa thể rời đi, còn nhiều việc cần giải quyết. Cuộc chiến tranh giành quyền lực nội bộ trong gia tộc cũng không kém phần nguy hiểm. Anh ta hỏi bác Tường, tối qua bác và Khương Nguyễn chỉ đi dạo phố và ăn đồ ăn vặt thôi sao? Bác Tường trả lời, còn có thể làm gì khác được nữa? Một số cửa hàng tôi thường xuyên ghé qua. Không tin cháu cứ đi hỏi xem, nhà họ Lỡ cũng có thể điều tra. Khương Nguyễn là một cô bé, làm sao dám LTS quần áo của bốn người để chụp ảnh. Cháu không nghĩ là cô ấy làm đấy chứ, chính xác là cô ấy làm. Hạ Tử Kỳ có thể chắc chắn, điều anh ta không ngờ tới là bác Tường lại giúp đỡ Khương Nguyễn. Bác Tường, tại sao bác lại đột nhiên tốt bụng với một cô gái từ nội địa thế? Bác Tường lấy ra một bình giữ nhiệt, cười ha ha nói, cô Khương nói, sau này sẽ cung cấp cho tôi trà thần thảo hoa, nóng hổi bồi bổ sức khỏe. Thật là tuyệt vời, Khương Nguyễn vừa qua cửa khẩu, bất ngờ thấy Tần Viêm đang đợi ở đó. Cô vô cùng ngạc nhiên, nhưng Tần Viêm đến đón cô thì phải xin nghỉ. Làm trễ nải việc học, cô vội vàng chạy tới, rồi nhảy lên ôm chặt lấy anh. Tần Viêm đỡ lấy cô, xung quanh người qua kẻ lại. Tần Viêm hơi đỏ mặt, nhưng có vẻ như ở khu vực kinh tế đặc biệt này mọi thứ được tự do hơn. Hầu như không ai chỉ trích hành động của họ. Anh Tần Viêm, anh xin nghỉ nhiều ngày thế này có ổn không? Không hẳn là xin nghỉ. Tần Viêm đặt cô xuống. Cười nói, trước đó anh đã viết một bài luận về sự phát triển của khu vực kinh tế đặc biệt. Được đăng lên báo, may được thư ký Trung thấy. Thật là trùng hợp, Trung Quảng Nguyên sắp tới khu vực kinh tế đặc biệt để khảo sát. Ông ấy đã mời anh đi cùng, thảo luận về một số vấn đề trong bài luận. Tần Viêm thực sự là người trùng sinh, nhìn lại những thập kỷ phát triển kinh tế bùng nổ. Bài luận của anh tự nhiên sắc bén, vô tình gặp được vị lãnh đạo không theo một khuôn mẫu nào. Từ đó nổi bật lên, ban đầu anh còn muốn từng bước một chờ đợi tốt nghiệp. Nhưng bây giờ Khương Nguyễn bị đe dọa, anh không ngần ngại tìm cách tăng tốc bước chân của mình. Chuyến đi Hương Giang này, em thấy lỗ hay có lợi? Tần Viêm đã trăn trở về câu hỏi này nhiều ngày, muốn hỏi trực tiếp Khương Nguyễn. Chuyến đi đến Hương Giang là do Tần Viêm đề xuất, nhưng rồi lại gặp phải nhiều sóng gió. Thực ra, điều này không trách được Tần Viêm. Nếu không đi, Hạ Tử Kỳ sẽ chết. Và người khiến anh ta C.H.E.T lại đầu tư cho Thường Lâm Yến, giúp bà ta phát triển mạnh mẽ, khiến cho Khương Nguyễn cũng không có ngày nào yên bình. Khương Nguyễn nghĩ rằng Tần Viêm cảm thấy có lỗi, nhưng thực ra không cần thiết. Khi Lương Mỹ triệt đến nội địa, nhà họ Lương bắt đầu tìm đến Khương Nguyễn. Không thể trốn tránh, dù Khương Nguyễn lần này không đến Hương Giang, cuộc va chạm với nhà họ Lương vẫn sẽ đến, chỉ sớm hay muộn mà thôi. Khương Nguyễn nghĩ, nếu Tần Viêm biết cô biết lái xe và N súng, chắc hẳn anh sẽ giật mình. Tần Viêm hỏi cô cảm thấy chuyến đi Hương Giang lỗ hay lời. Khương Nguyễn nói, không dễ để đánh giá, nhưng em cảm thấy khá thú vị. Chỉ là những gì Tần Viêm biết đã đủ làm người ta kinh hãi. Nhưng cô lại cảm thấy thú vị, có vẻ như cô không hề sợ hãi. Được rồi, Tần Viêm nói, chúng ta đi gặp Trung Quảng Nguyên rồi hãy về. Khương Nguyễn kể cho Trung Quảng Nguyên nghe một số chuyện ở Hương Giang. Hỏi, khi kinh tế mở cửa, chúng ta chắc chắn sẽ tốt hơn bên ngoài chứ? Trung Quảng Nguyên kiên định gật đầu. Đúng, chắc chắn là vậy. Khương Nguyễn nói, tôi cũng tin như vậy. Khi trở về tôi sẽ gửi cho ông một ít trà bồi bổ. Ông phải sống đến ngày đó nhé. Trung Quảng Nguyên cười, ôi, nếu ông cũng có một cô con gái quan tâm như vậy thì tốt biết mấy. Trong khoang giường nằm của tàu hỏa, Khương Nguyễn đưa cho Tần Viêm mấy lá thư. Tất cả đều là những điều đã thấy ở Hương Giang. Nói, anh Tần Viêm, em viết hơi sơ sài, có gì không hiểu anh cứ hỏi em. Lần này, cô quyết định sẽ trả lời mọi câu hỏi của Tần Viêm một cách thật thà. Tần Viêm cười hỏi, vậy anh có thể đọc bây giờ được không? Có thể chứ, Khương Nguyễn nói, em sẽ qua tòa ăn xem có gì ăn được không? Cô muốn trốn tránh sao? Tần Viêm mở thư theo ngày tháng. Khương Nguyễn kể về khi họ mới đến Hương Giang đã gặp phải cướp. Khương Nguyễn nói rằng Hạ Tử Kỳ có một người bảo vệ bí ẩn giúp đỡ. Người bảo vệ bí ẩn. Họ cũng thống nhất lời khai như vậy với cảnh sát ở Hương Giang bên kia. Được rồi, cô nói thế nào? Anh tin như vậy. Sau khi trốn đi 5 ngày, Hạ Tử Kỳ trở về nhà họ Hạ. Khương Nguyễn cung cấp mẫu thần thảo hoa, không gặp khó khăn từ phía nhà họ Hạ. Sau đó nhà họ Lương đã dùng thủ đoạn đe dọa để Khương Nguyễn đến một chuyến. Cách chương.